Thiếu nữ xinh đẹp của tướng quân. Chương 51. Góc truyện audio.com. Chấm. A Yên nghe nói Thẩm Việt đòi gặp mình cho bằng được. Suy nghĩ một chút cũng đồng ý, mời hắn đến đây. A Yên đi đến khách sảnh, liền thấy Thẩm Việt đang nhìn chằm chằm vào bộ tranh chữ treo trong phòng. Nhìn đến thất thần, A Yên nương theo ánh mắt nó nhìn sang. Bức tranh chữ đó chính là bức ngày xưa do chính tay nàng viết. Năm đó, A Yên theo phụ thân tiến cung. Đúng vào dịp văn huệ hoàng hậu cử hàng tiệc bách hoa. Lệnh cho các quý nữ có mặt ngâm thơ đối câu. Lúc ấy, A Yên đã làm một câu thơ khiến mọi người kinh hãi thán phục. Lập tức mang danh đệ nhất tài nữ thành Yến Kinh. Bức tranh chữ treo trong khách sảnh chính là câu thơ nổi tiếng năm đó. Cố Tề Tu mặc dù làm việc kín kẽ, nhưng có được một đứa con gái tài mạo đều tốt như vậy. Ông không khoe khoang thì cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy liền sai người tạc tranh, treo công khai ở đây. Về sau Cố gia bại vong, A Yên chỉ lấy lại được một bức họa này. Không còn thứ nào khác. Bức họa đó vì vậy liên tục đi theo nàng. Cho đến khi Thẩm Tòng Huy chết đi. Nàng vì cần tiền làm tang sự cho chồng mà phải bán hết của cải gia sản. Bao gồm cả bức họa kỷ niệm năm nào. Thẩm Việt hiển nhiên đã cảm giác được nàng đến. Thiếu niên 12-13 tuổi đã có được tác phong nhanh nhẹn. Văn nhã xinh đẹp tuyệt trần. Nó xoay người lại, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng. Đôi tròng mắt trong sáng hiện lên một nỗi bi ai. Đậm đến nỗi tựa như không thể tan đi. A Yên khẽ cười, thản nhiên nói, Thẩm gia tiểu công tử, nghe nói ngươi có việc muốn nói với ta. Chấm, Thẩm Việt vẫn lẳng lặng chăm chú nhìn nàng. Không nói câu nào, A Yên thấy vậy, vui vẻ dần dần thu lại. Lạnh lùng nói, Thẩm gia tiểu công tử, có việc thì ngài cứ nói đừng ngại. Nếu là vô sự, xin thứ cho ta không thể phụng bồi. Gia phụ bệnh nặng. Còn cần chăm sóc, nói đến đây, nàng liền xoay người muốn bỏ đi. Thẩm Việt bỗng nhiên bước lên trước, kéo lấy ống tay áo của nàng. Ánh mắt A Yên chợt lạnh, rũ tay áo, buông ra, nếu không ta sẽ kêu người. Nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng, tiểu công tử áo trắng sau lưng bỗng nhiên khàn khàn kêu. Thẩm Thẩm, một tiếng, Thẩm Thẩm, dường như xuyên qua thời không. Trở lại mấy mươi năm về trước, cứ như vậy truyền vào tai nàng, mở ra những hồi ức đã phủ đầy bụi bặm trong lòng nàng. Gợn lên biết bao con sóng, dưới lớp áo, bàn tay A Yên khẽ run, xít sao nắm chặt, Thẩm Việt vẫn níu ống tay áo A Yên không buông. Giọng nói lạnh lẽo thê lương, Thẩm Thẩm, ta biết rõ, ngươi chính là Thẩm Thẩm của ta. Nhưng tại sao ngươi lại muốn xa lánh ta? Đẩy ta ra xa ngàn dặm. Ngươi đối với người khác có thể dịu dàng như vậy. Tại sao chỉ có mình ta là lạnh lùng? A Yên nhướn mày. Bên môi kéo ra một tia cười lạnh. Giọng nói lại càng lãnh đạm. Ngươi là ai? Lại đang nói mê sảng cái gì? Ta nghe không hiểu. Thẩm Việt nở nụ cười đau khổ. Vẫn níu tay áo A Yên không buông. Bỗng nhiên. Phù phù, quỳ sụp xuống đất, Thẩm Thẩm, người ta nói dưới đầu gối nam nhi rát vàng, nhưng trọng sinh một đời. Thế gian này có một người có thể khiến nó thật lòng quỳ lại, cũng có thể nhận một lạy này của nó. Chỉ có Cố Yên, A Yên nghe âm thanh, phù phù, ấy, vẫn chỉ cười lạnh, luận bối phận, Thẩm gia tiểu công tử nên gọi ta là tỷ tỷ, ta là cô nương chưa lấy chồng. Không nhận nổi cách xưng hô kỳ lạ như vậy. Thẩm Việt vẫn quỳ ở đó. Cười khổ nói. Đến giờ khác này. Thẩm Thẩm cần gì phải như thế. Với tính tình của Thẩm. Có thể lạnh lùng như thế đương nhiên bởi vì trong lòng Thẩm Thẩm còn nhớ chuyện cũ. Cũng chính là cùng một loại người như ta. A Yên lặng yên đứng đó. Nhưng tứ chi lại lạnh như băng. Một câu cũng không muốn nói thêm. Đối với người kia, nàng thật sự không có gì để nói. Không có oán, cũng không có hận, có chăng chỉ là mệt mỏi. Thẩm Việt quỳ ở nơi đó. Xít sao kéo ống tay áo A Yên. Trong giọng nói mang theo vài phần đè nén run rẩy. Thẩm Thẩm, người hỏi ta là người phương nào? Ta muốn nói cho người biết. Ta là Thẩm Việt. Là Thẩm Việt đã được Thẩm chăm sóc 10 năm. Cũng là người bạn gắn bó với Thẩm. Cũng là Thẩm Việt người đã từng hạ lời thề. Một ngày kia nhất định sẽ thăng quan tiến chức. Nhất định sẽ để cho Thẩm được cáo mệnh vinh hoa. A Yên khó khăn lắc đầu. Bên môi bứt ra một nụ cười khô cứng. Thấp giọng nói. Thẩm gia tiểu công tử. Ta lại không quen biết Thẩm Việt nào như vậy. Thực sự không biết. Ta là cô nương chưa lập gia đình. Sao có thể làm Thẩm Thẩm của người ta được. Nàng khép hờ mắt. Dư quang ánh mắt quét về phía người mặc áo màu trắng đang quỳ dưới đất. Nhàn nhạt nói. Ngươi đi đi. Chuyện hôm nay. Ta coi như chưa từng xảy ra. Thẩm Việt kinh ngạc. Nhìn theo bóng lưng mảnh mai mà lạnh lùng. Ánh mắt lộ rõ vẻ u mê cùng bất đắc dĩ. Nó thấp giọng lẩm bẩm. Ta biết Thẩm Thẩm có hiểu lầm về ta. Nhưng Thẩm chắc cũng biết. Trong lòng ta vô cùng hối hận. Nếu không phải vì ta nhất thời tham luyến. Sẽ không mang đến họa sát thân cho Thẩm. Thẩm nên biết. Thẩm Việt dù máu chảy đầu rơi. Cũng tuyệt đối không muốn để Thẩm phải chịu bất kỳ oan khuất nào. Việc đã đến nước này. Thẩm Việt cũng không muốn giải thích. Thẩm tin cũng được. Không tin cũng được. Chỉ xin Thẩm hãy nhớ lấy những gì Thẩm Việt đã nói hôm nay. Về sau, bất cứ lúc nào Thẩm Thẩm cần đến, chỉ cần nói một tiếng, cho dù có dốc hết tất cả, ta cũng sẽ dốc hết vì người. Nói xong, nó chậm chậm buông lỏng ống tay áo vốn đang nắm chặt trong tay. A Yên rút tay áo về, lạnh nhạt nhìn lướt qua tiểu thiếu niên đang quỳ sau lưng. Giọng nói vẫn có chút bất hòa. Cố Yên ta vẫn chưa đến mức phải đi cầu sự giúp đỡ của một tiểu hài đồng 12 tuổi. Thẩm Việt cười khổ một tiếng. Từ từ đứng lên, chăm chú nhìn bóng lưng của A Yên. Thấp giọng nói. Thẩm Thẩm, ta biết rõ Thẩm sẽ không muốn gả cho tiểu thúc của ta nữa. Cũng không muốn có chút liên quan nào với Thẩm gia chúng ta. Nhưng Thẩm cũng biết. Thái tử và Yến Vương không phải người trường mệnh, đều tuyệt đối không thể gả. Nó dừng lại, lại vội vàng thấp giọng nói tiếp. Hiện thời trong thành Yến Kinh này, ta đã quan sát một lượt, cũng chưa có người thích hợp. Chưa nói hết câu lại bị A Yên cười lạnh ngắt lời. Thẩm Việt, ngươi nói ra lời này, chính mình không biết là buồn cười lắm hay sao? Đứa cháu kiếp trước này của nàng. Đứa nhỏ chính một tay nàng chăm sóc lớn lên. Hiện thời lại bắt đầu thay nàng lựa chọn vị hôn phu ư. Thẩm Việt cúi đầu. Than nhẹ một tiếng. Thẩm Việt một lòng chỉ nghĩ cho Thẩm Thẩm. Sau này Thẩm sẽ hiểu. Sau khi Thẩm Việt rời khỏi cố phủ. Ngồi kiệu rời đi. Trong lòng nó vẫn miên man suy nghĩ về tình cảnh gặp gỡ Thẩm Thẩm vừa rồi. Nhớ đến đủ loại đau khổ của đời trước. Không khỏi buồn bực vô cùng. Đang mệt mỏi nhắm mắt gặm nhấm tâm sự. Lại nghe có tiếng vó ngựa. Nó lập tức mở mắt ra. Vung rèm lên nhìn ra phía ngoài. Đã thấy xa xa có một nam tử đang cưỡi ngựa mà đến. Nam tử này thân hình lẫm liệt. Lồng ngực mênh mông. Đôi tròng mắt giống như hàn tinh. Hai hàng mày kiếm sắc bén như dao. Tư thế cưỡi ngựa oai hùng phi phàm. Thẩm Việt nhìn chàng thanh niên nọ, trong đầu thoáng chốc nhớ lại. 11 năm sau, hắn chính là Bình Tây Hầu người kiên quyết khí khái đứng lên chống trời. Là người chém một nhát quét ngang ngàn quân. Khí thôn Sơn Hà, nó nhìn chằm chằm nam tử kia. Trong đôi mắt trong sáng của trẻ thơ dần dần hiện ra vẻ tra xét. Trông thấy người kia cưỡi ngựa tiến vào ngõ tiểu tường phượng mà nó vừa mới đi ra. Lập tức chợt to đôi mắt, ra lệnh cho gã hầu. Dừng kiệu, nó cho kiệu dừng ở đầu hẻm. Xa xa nhìn qua, đã thấy Tiêu Chính Phong cưỡi ngựa đến trước cửa tòa nhà số 2 ngõ tiểu tường phượng. Lại không bẩm báo đi vào, mà đứng ở đó hỏi thăm người gác cổng. Hôm nay sức khỏe tả tướng đã khá hơn chưa? Tiểu thư nhà các ngươi có khỏe không? Nghe câu chuyện có vẻ dạo gần đây hắn rất hay ghé thăm. Còn đưa cho gã hầu một bầu rượu. Nói chuyện một lát, cuối cùng sững sờ nhìn cổng phủ hồi lâu mới cưỡi ngựa ra về. Đầu ngõ tiểu tường phượng vốn dĩ tấp nập xe ngựa qua lại. Cỗ kiệu của Thẩm Việt cũng không xuất chúng. Vì vậy Tiêu Chính Phong chỉ nhìn lướt qua chứ không chú ý lắm. Cứ vậy cưỡi ngựa đi thẳng. Đôi mắt trong sáng của Thẩm Việt bỗng chốc chuyển sang tối ám. Nhìn mãi theo cho đến khi bóng dáng Tiêu Chính Phong khuất hẳn. Lại nói về Tiêu Chính Phong. Kể từ ngày hắn mở miệng đồng ý thành thân sau lại đổi ý, cố gắng giải thích với tổ mẫu để đổi lấy kỳ hạn 3 năm. Có thể nói là ngày ngày hắn đều giống như thân trong lò lửa. Chịu sự giày vò không ngừng. Biết rõ cô nương kia không thuộc về mình. Nhưng trong lòng lại không thể không chờ đợi. Ngày nhớ đêm mong. Khao khát ngóng trông có thể được gặp nàng một lần. Nhưng lại không dám tiến lên. E sợ sẽ gây phiền cho nàng. Lúc này chợt truyền đến tin tức. Thái tử điện hạ cùng tiểu thư nhà Uy Vũ đại tướng quân lén lút có quan hệ. Sớm đã thông gian, ngày hai người bọn họ hẹn hò thân mật lại bị A Yên cô nương bắt ngay tại trận. Trong khoảng thời gian ngắn, phố lớn xóm nhỏ đều bán tán xôn xao. Nói tiểu thư tả tướng ra đau lòng muốn chết thế nào. Khóc lóc thảm thiết thế nào. Ngay cả cơm cũng nuốt không trôi. Tiêu Chính Phong nghe nói như thế. Thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì nàng cuối cùng sẽ không gả cho thái tử cao cao tại thượng kia nữa. Mình cũng có một tia hy vọng. Lo là vì nàng phải chịu đả kích quá lớn. Không biết đã phải khổ sở thế nào. Tin tức kế tiếp lại truyền đến. Dĩ nhiên là tả tướng gia trong cơn tức giận mà đổ bệnh nặng. Nằm liệt ở nhà. Từ đó về sau, ngay cả Lâm Triều cũng không thể góp mặt. Nghe nói tiểu thư Cố gia đích thân phụng dưỡng, tất cả mọi chuyện trong phủ đều muốn tự thân lo liệu. Chưa đầy mấy ngày mà người đã gầy gò đi rất nhiều. Lời này không phải lời đồn, mà do chính miệng Tề Vương đến thăm bệnh trở về nói lại. Tiêu Chính Phong biết rõ Tề Vương đến thăm bệnh tả tướng gia. Sáng sớm tinh mơ đã đứng chờ ở cửa đỏ mắt chờ mong. Ngóng trông có thể biết được một chút tin tức của Cố Yên. Thật ra Tề Vương cũng muốn để Tiêu Chính Phong theo mình đi thăm bệnh. Cũng là tạo cơ hội cho hắn gặp gỡ tiểu thư Cố gia. Nhưng Tiêu Chính Phong đường đường là đại nam nhân. Nhưng đụng phải chuyện này lại chần chờ không quyết. Cuối cùng không biết vì sao lại từ chối không đi cùng. Vì vậy, khi Tề Vương về đến phủ, nhìn thấy Tiêu Chính Phong đang vô cùng nôn nóng chờ sẵn ở phòng khách. Liền cố ý khoa trương sự thật lên vài phần. Theo bản vương thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, Cố tiểu thư sợ là cũng muốn ngã bệnh. Quả nhiên Tiêu Chính Phong lập tức nóng nảy. Bước dài tiến lên, nhíu mi hỏi, tả tướng gia rốt cuộc là bị bệnh gì? Sao đến đại phu của Thái Y Viện cũng đều bất lực? Tề Vương lắc đầu. Hơi chút bất đắc dĩ, thoạt nhìn cũng không phải bệnh gì nặng, chỉ là cảm chút phong hàn mà thôi. Tiếc rằng tuổi đã cao, trong người nặng nề tâm sự, cứ như vậy triền miên trên giường không khá lên được, chỉ đáng thương cho Cố tiểu thư. Trong nhà chỉ có một đệ đệ tuổi còn quá bé, việc trong việc ngoài cũng không có ai giúp đỡ, thật sự rất đáng thương. Tiêu Chính Phong làm sao không biết Tề Vương đang cố ý phóng đại. Nhưng nghe thấy vẫn vô cùng khó chịu. Giống như có ai đang đóng đinh khoét lỗ trong lòng hắn vậy. Tiểu thư Cố Yên đã là một danh hoa tuyệt thế nở rộ trong lòng hắn. Là một đóa kiều diễm cần phải được dốc lòng dốc sức che chở và chăm sóc. Hắn chỉ nghe nàng hiện giờ phải gánh vác trọng trách. Trong khi vừa phải trải qua đả kích như vậy. Càng cảm thấy lòng đau không dứt, hắn hoảng hốt trở về nhà, cảm thấy cơm nuốt không trôi, đêm không ngon giấc, trằn trọc mãi đến nửa đêm, một chủ ý liền nhảy lên trong đầu, đuổi mãi không đi, xua mãi không tan, cuối cùng hắn đành phải ngồi dậy, mặc bộ quần áo dạ hành bó sát, Mê mê muội muội chạy đến tòa nhà số 2 trong ngõ Tiểu Tường Phượng. Trời mới vừa đổ tuyết, lúc này vẫn còn chưa tan. Hàng ngàn hàng vạn nóc nhà đều chìm trong tuyết phủ. Chỉ thấy từng ụ cao thấp, liên miên trắng xóa. Tiêu Chính Phong lướt nhanh trong bóng đêm, trăng trong như nước, chiếu lên màn tuyết phủ phát ra ngân quang nhàn nhạt. Hắn đạp tuyết không để lại dấu vết, thân hình như gió, chỉ trong vài khắc đã nhẹ nhàng rơi xuống một góc sân nhỏ của Cố gia. Vừa mới nhảy vào tiểu viện, hắn liền cảm giác đã có người chú ý đến sự tồn tại của mình. Đang cẩn thận đi về hướng này, trái tim hắn căng thẳng. Đột nhiên hiểu được, nhất định là Thiết Quải Cao hắn từng gặp được lúc đến Cố gia thăm hỏi. Vừa trông thấy người này, hắn liền biết ông không phải hạng người hời hợt. Quả nhiên, hiện thời hắn liền bị người này theo dõi. Tiêu Chính Phong đến Cố phủ, cũng chỉ vì lòng say mê khó nhịn, muốn được nhìn thấy Cố Yến một lát mà thôi. Nếu bởi vì bị Thiết Quải Cao phát hiện mà xảy ra xô xát, kinh động mọi người thì không ổn chút nào. Hắn cau mày kiếm, đang nghĩ có nên rút khỏi hay không. Bỗng cảm thấy áp lực chợt giảm, lập tức nghiêng tai lắng nghe, chăm chú cảnh giác, lại cảm thấy ông lão què kia dường như đã trầm tĩnh lại. Khó hiểu quay trở về phòng, cứ như vậy buông tha mình ư, cách chương.